High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, Rainer lễ vật. Tối tăm trong phòng, Tenla khẽ nhíu mày mà ngồi ở vương tọa trên, mà Mittel cùng Kalawanner là cung kính hầu hạ tại hai bên. Rainer, các nàng là chuyện gì xảy ra? Nhìn trước mắt mấy cái bị khóa liên khóa lấy đọa thiên sứ, Tenla hỏi. Đã nghe Mittel cùng Kalawanner các nàng nói qua, đều là Rainer làm chuyện tốt. Không biết rõ nữ nhân này lại tương đương muốn cả cái gì rõ ràng đường. Nàng kêu Chesia, nhưng là ta lúc trước tại đọa thiên sứ bên kia bạn tốt. Mấy cái khác đều là nàng thuộc hạ. Ta đưa các nàng đều bắt trở lại đưa cho chủ nhân. Thế nào, chủ nhân còn ưa thích phần lễ vật này sao? Từ phía sau nâng lên một cái đọa thiên sứ thiếu nữ gương mặt. Rainer tà tà mà cười nói. Vô luận là vóc người vẫn là gương mặt đều không tại Rainer dưới. Chỉ bất quá tên là Chesia đọa thiên sứ thiếu nữ lúc này sắc mặt nhợt nhạt rất là suy yếu. Hiển nhiên đã từng chịu đựng một ít không giống người ngược đãi. Bị Rainer nắm nghiêm mặt chứng lúc đó cũng là mặt đầy khẩn trương sợ hãi. Ha ha, bằng hữu. Rainer, ngươi chính là cái này sao bán đứng bằng hữu mình? Cười lạnh hai tiếng, Tenla tự nhiên không tin Rainer những quỷ kia nói. Thật là bằng hữu nói ngươi còn tàn nhẫn như vậy địa đối đãi người ta. Hơn nữa a, liền Rainer cái này loại hắc ám vặn vẹo nữ nhân điên cũng có thể có bạn nói. Sợ rằng Thái Dương đều có thể đánh phía Tây xuất hiện. Chủ nhân thật đúng là cay nghiệt đây. Nhất định phải phá xuyên ta tài cao hứng thú sao? Người ta còn không đều là chủ nhân mới làm như thế. Đi tới trước, Rainer ôm ngồi vào Tenla trên người. Quệt mồm một bộ thương tâm ủy khuất bộ dáng. Vì ta, nói nghe một chút, đương nhiên sẽ không bị kia hư nghỉ biểu tình lừa gạt đến. Tenla nâng Rainer cằm, trên mặt hiện lên một tia hài hước. Chủ nhân lẽ nào liền không suy nghĩ nhiều phải mấy cái nghe lời công cụ cùng chó mẹ sao? Giống như chúng ta. Chấm ngoặc kép, ôm lấy Tenla cổ. Rainer tại Tenla bên tai lỗ thổi hơi nóng cám dỗ lấy nói. Có thể nhiều mấy cái công cụ dĩ nhiên là được. Bất quá, người mục đích còn không chỉ như vậy chứ. Nhìn kỹ lấy Rainer, Tenla nơi nào còn không biết nữ nhân này. Trên mặt hài hước cũng biến thành cười lạnh. Ha ha ha, không hổ là chủ nhân. Không sai, ta còn có một siêu tốt chủ ý. Ta sẽ đem Chesia các nàng điều giáo thành chủ nhân trung thật nhất công cụ cùng chó mẹ. Các loại, chờ, chủ nhân hưởng dụng qua các nàng sau chúng ta lại đem các nàng thả lại đọa thiên sứ bên kia. Làm cho các nàng là chủ nhân mang công cụ tới. Thế nào, chủ nhân, ta cái chủ ý này không tệ chứ. Ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, không thể không nói. Tenla đều có chút bị Rainer cái này điên cuồng ý nghĩ bị dọa cho phát sợ. Nữ nhân này, thật đúng là cảm tưởng a. Rainer, ngươi chẳng qua là đơn thuần muốn trả thù Azazo tên kia đi. Mị lấy hai mắt, Tenla phảng phất đã động xuyên Rainer hết thảy. Không sai, ta đúng là đang trả thù hắn. Những thứ này ngu xuẩn không đều sùng bái lấy hắn sao? Như vậy ta liền đem các nàng tất cả biến thành chủ nhân công cụ cùng chó mẹ. A, không được, ta đã không kịp chờ đợi muốn làm. Chấm ngoặc kép, vẻ mặt rét một cái. Rainer cũng không có chối. Tiếp đó lại cao ngưỡng ngọc đầu. Khắp khuôn mặt là bệnh kia thái giống như đỏ ửng. Không được, vừa nghĩ tới đối. Đúng, Azazo trả thù. Nàng đều hưng phấn sắp cao chiều. Không muốn quả là như vậy. Tenla khóe miệng hung hãn rút rút. Cái này vặn vẹo nữ nhân điên. Thế nào, chủ nhân chẳng lẽ không dám không? Cuối cùng bình phục một ít. Gặp Tenla chỉ là mặt không thay đổi nhìn mình. Rainer khóe miệng nâng lên một tia độ cong. Rainer, người biết rõ khích tướng ngươi chủ nhân hậu quả sao? Trong mắt lóe lên nguy hiểm ánh sáng. Tenla cười lạnh lấy nói. Ta không biết rõ. Liền thân ái chủ nhân để cho ta thể nghiệm thoáng cái đi. Chấm ngoặc kép, hồn nhiên không sợ. Rainer một ngón tay nhẹ nhàng tại Tenla gò má trên hoạt động lấy. còn cố ý kích thích lấy Tenla. Nhắm hai mắt lại, Tenla thở dài, cũng không có nói gì. Sau đó, thô bạo mà xé ra Rainer quần áo, đem nàng đè ở trên đất. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, chính là cái này dạng, chính là cái này dạng. A, mưa giông gió giật, hắc ám vặn vẹo, nhất thời ở đó tối tăm trong phòng diễn ra lên sa đọa trầm luân hình ảnh. Trừ Rainer bên ngoài, ngay cả Mittel cùng Kalawanner cũng không có thể thoát khỏi may mắn gặp ảnh hưởng đến. Không cần nhiều lúc cũng rít gào lấy bị cuốn vào trong đó. Cho đến hồi lâu sau, theo lấy Rainer một tiếng nâng cao thảm minh, chàng này điên cuồng thịnh yến cuối cùng mới kết thúc. Toàn thân trên dưới đều tàn lưu lấy tội kia ác dấu vết. Rainer thần sắc ngây ngốc tê liệt té xuống đất không ngừng co quắp lấy. Rainer, người kế hoạch ta đồng ý. Hảo hảo cho các nàng tẩy não. Đi qua ta trở lại kiểm sát. Mặc hảo chính mình quần áo. Tenla liếc mắt nhìn bên cạnh gương mặt huyết hồng thêm kinh hoàng mấy cái đọa thiên sứ. Nhàn nhạt đối với Rainer nói. Đọa thiên sứ trong nữ tính mặc dù không là quá nhiều. Nhưng cũng không thiếu. Nếu như có thể thu phục nói cũng là một cổ không thể khinh thường lực lượng. Ngược lại Azazo tên kia không phải ngại phiền toái sao. Vậy mình liền giúp hắn vui vẻ nhận tốt. Đương nhiên, kỳ thực còn một nguyên nhân khác chính là, theo chứ thực lực không ngừng tăng lên, Tenla gần nhất tổng có một loại mơ hồ cảm giác nguy cơ. Mặc dù nói không rõ nói bất minh, nhưng Tenla biết rõ đó cũng không phải là cái gì ảo giác. Hắn nhất định phải trở nên mạnh hơn mới được. Đối với như hôm nay rơi mà nói, muốn nhanh chóng tăng thực lực lên trừ cướp lấy cường đại thần khí bên ngoài. Vậy thì là thu phục số lớn công cụ cùng tín đồ. Làm cho các nàng vì chính mình cung cấp tín ngưỡng chi lực. Rainer đề nghị mặc dù có chút điên cuồng. Bất quá nhưng cũng vừa vặn nghênh hợp thiên rơi nhu cầu. Vâng, ta vĩ đại chủ nhân. Chấm ngoặc kép, ngẩng mặt lấy chính mình chủ nhân. Trên đất Rainer si ngốc trở về nói. Nàng liền biết rõ, người đàn ông này tuyệt sẽ không nhượng nàng thất vọng. Tenla rời phòng, Rainer nghỉ ngơi một hồi thật lâu mà mới lắc lư lung lay mà gượng người dậy. Sau đó đi tới bị khóa lấy Chesia trước người. Lôi, Rainer, người muốn làm cái gì? Nuốt nước miếng một cái. Chesia kinh hoàng bất an hỏi, mặc dù đang trong tâm đối. Đúng. Rainer cái này đã chút nào không ra mặt tiện nhân phi thường chơ chẽn. Nhưng Chesia hiện tại cũng không dám tại trước mặt nàng lộ ra chút nào phản kháng. Bởi vì lúc trước nàng liền đã trải qua ăn đủ đau khổ. Nhưng là, Chesia, hoan nghênh ngươi nha, trở thành chủ nhân công cụ cùng chó mẹ. Xuất ra, nhượng chúng ta bây giờ liền bắt đầu a, nghênh đón ngươi thuế biến cùng tân sinh. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, ha ha ha ha ha. Không nên, không nên, Rainer, chấm ngoặc kép, a, điên cuồng tiếng cười lớn, kinh hoàng thảm minh thanh. Ở đó tối tăm trong phòng hội tụ thành một bài hắc ám hòa âm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.